Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 132, chương 748, viện binh. Số lượng từ 20:52, thời gian đổi mới, 19 tháng 11 năm 19 18:40, oanh. Một tiếng vang thật lớn vang vọng đất trời, toàn bộ không gian đều lắc lư, dung nham dâng trào. Loạn thạch phá không, niết bàn kiếm hồn ở thiên ma giáo chủ cái này mạnh mẽ một kiếm phía dưới. Thân thể trực tiếp bay rớt ra ngoài, hai chân trên mặt đất cày ra hai đầu dài chừng 10 trượng khe rãnh. Mới miễn cưỡng dừng lại, phốp, Trần Cửu Nha toàn thân mạch máu bạo liệt, từng cái trong lỗ chân lông đều máu tươi chảy ra, cả người đều biến thành huyết nhân. Thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ. Một kiếm này uy lực thật sự là quá kinh khủng. Trần Cửu Nha nhục thể cơ hồ chống đỡ không nổi. Nhận lấy trọng thương. Ngang. Niết bàn kiếm hồn trong miệng phun ra một tiếng phượng minh. Một đạo lục sắc quang mang phi ra. Rơi vào Trần Cửu Nha thân thể. Trần Cửu Nha nhục thể khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ là đỉnh đầu niết bàn kiếm hồn thân ảnh lúc ẩn lúc hiện, cơ hồ biến mất. Niết bàn kiếm hồn chỉ là một đạo tàn hồn, thực lực chỉ có nó toàn thịnh lúc 1/10. Trước đó nó lại cùng Thi Tuyệt Ma kiếm một trận ác chiến, linh khí cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Trị liệu Trần Cửu Nha thương thế đã tiêu hao niết bàn kiếm hồn một điểm cuối cùng linh khí. Một bên khác, Tần Phong cùng Giang Mộ Bạch sắc mặt đều khó coi, thở hồng hộc, tuy nhiên miễn cưỡng ngăn lại thiên ma giáo chủ một kiếm. Nhưng là Tần Phong cũng đã rõ ràng ý thức được, chính mình cùng thiên ma giáo chủ tu vi có bao nhiêu chênh lệch. Tần Phong, ta đã sớm nói, các ngươi không phải là đối thủ của ta, ba người các ngươi liên thủ lại như thế nào, y nguyên không phải ta một kiếm địch. Thiên ma giáo chủ cười nhạt một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Tần Phong. Hiện tại, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Gia nhập thiên ma giáo, hoặc là chết. Nếu như là tịch diệt kiếm thánh không chết, có lẽ còn có một cơ hội. Thế nhưng là, thiên ma giáo chủ cũng là bởi vì kiêng kỵ tịch diệt kiếm thánh thực lực, mới quyết đoán đem hắn một kiếm chảm sát. Giang Mộ Bạch trên mặt lấy làm kinh ngạc, trong miệng lẩm bẩm nói, bây giờ tình thế đã rất rõ ràng, niết bàn kiếm hồn cơ hồ đã mất đi chiến đấu năng lực. Lấy Tần Phong cùng Giang Mộ Bạch thực lực, quả quyết không phải là đối thủ của thiên ma giáo chủ. Vì kế hoạch hôm nay, tựa hồ chỉ có đầu hàng, bảo trụ mạng nhỏ, Tần đại ca, giữ lại Thanh Sơn ở. Không sợ không củi đốt, bằng không, đối mặt không có khả năng đánh bại địch nhân. Giang Mộ Bạch chiến ý hoàn toàn không có. Thấp giọng khuyên, Mộ Bạch, kiếm của ta, chỉ có tiến lên, cũng không lui lại. Của ta kiếm đạo, cùng né tránh, không bằng tranh phong. Trong từ điển của ta, không có đầu hàng hai chữ. Huống chi, người nghĩ rằng chúng ta hẳn phải chết. Tần Phong một chút cũng không bối rối, nhàn nhạt nhìn qua thiên ma giáo chủ sau lưng, tựa hồ đang chờ đợi lấy người nào. Tần Phong, luận mưu kế, ngươi coi như tu luyện 1000 năm, cũng chưa hẳn là đối thủ của ta, cùng ta chơi lừa gạt, thật sự là múa diều qua mắt thợ. Để cho ta suy nghĩ một chút, ngươi còn có thể mời đến những viện binh kia, kiếm thần Lý Lăng Thiên. Phương thiên địa này đã sớm dung không được kiếm thần. Ngươi quỷ kế, sớm đã bị ta xem thấu. Thiên ma giáo chủ cất tiếng cười to. Ánh mắt bên trong đều là mỉa mai. Thiên ma giáo chủ tiếng cười chưa rơi. Bỗng nhiên sau lưng xuất hiện một xanh một tím hai đạo kiếm quang. Nhanh như lôi đình, hướng hắn rảo sát mà đến. Keng, thiên ma giáo chủ phản ứng cực nhanh. Lập tức kích thích dây đàn, trên thân bao phủ một tầng kim trong vắt hộ thể kiếm khí. Nhưng mà, hai đạo này kiếm quang uy lực cực lớn, đem hộ thể kiếm khí đánh nát, oanh trên người Thiên Ma giáo chủ. Thiên Ma giáo chủ cả người bị đánh bay, miệng phun máu tươi, nhưng là Thiên Ma giáo chủ rất nhanh liền đứng lên, trên mặt y nguyên mang theo nụ cười, nhìn chăm chú sau lưng hai đạo bóng người, Tề Nhạc, Liễu Bạch Lộ, nguyên lai là các ngươi hai cái. Thiên Ma giáo chủ ánh mắt rơi trên người Tề Nhạc, cười lạnh nói, nguyên lai ngươi cũng đến Kiếm Nguyên, ta sớm liền muốn giết ngươi, nhưng vẫn tìm không thấy tung tích của ngươi, không nghĩ tới ngươi tự đưa tới cửa. Liễu Bạch Lộ cùng Tần Phong đồng hành, Thiên Ma giáo chủ là biết đến. Liễu Bạch Lộ kiếm đạo tu vi cùng Giang Mộ Bạch tương tự, chỉ có kiếm đạo tứ trọng thiên. Thiên Ma giáo chủ nguyên lai không có đem hắn coi thành chuyện gì to tát, thế nhưng là lúc này mới mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Liễu Bạch Lộ trên người kiếm khí còn như thực chất, rõ ràng đã bước vào kiếm đạo ngũ trọng thiên, thành tựu kiếm vương, chớ nói chi là Tề Nhạc. Hắn nhiều lần trốn qua Thiên Ma giáo truy sát, kiếm đạo tu vi càng là thâm bất khả trắc. Sư huynh, Liễu Di, Tần Phong mặt nở nụ cười, nhìn qua Liễu Bạch Lộ cùng Tề Nhạc, nói, các ngươi làm sao mới đến? Giang Mộ Bạch ngạc nhiên nói, Tần đại ca, ngươi sớm biết đủ Nhạc sư huynh liền ở Kiếm Uyên, cho nên mới không có sợ hãi. Thế nhưng là, ta một mực đi cùng với ngươi, vì sao không thấy hắn hiện thân? Tần Phong cười nhạt một tiếng, giải thích nói, tất cả những thứ này cũng là đủ Nhạc sư huynh an bài. Luận mưu kế, ta vỗ mông ngựa cũng kém hơn hắn. Ngươi có nhớ, Liễu Di giao cho ta một mảnh kia phượng linh? Giang Mộ Bạch gật gật đầu, giật mình nói, chẳng lẽ khi đó, đủ Nhạc sư huynh liền đã gặp Liễu Phong người, bởi vậy hắn mới lưu tại Kiếm Nguyên đệ nhất tầng. Không sai, phượng linh bên trên, lại đủ Nhạc sư huynh lưu lại kiếm ý. Trong kiếm ý cất giấu rất nhiều tin tức, ta thế mới biết Thiên Ma giáo chủ âm mưu. Tần Phong nhìn qua Tề Nhạc, cười nói, sư huynh chui vào Thiên Ma giáo nhiều năm, nhất tâm siêu tập tình báo, biết đến bí mật, tự nhiên nhiều hơn ta nhiều. Tề Nhạc cũng nở nụ cười, nói, tiểu sư đệ, ngươi khiêm tốn, nếu không phải ngươi làm ra hy sinh giả chết, thậm chí ngay cả ma kiếm thiên tà đều giao cho ta, ta làm sao có thể tiến vào Thiên Ma giáo hạch tâm, biết rõ những bí mật này. Tề Nhạc, ta một đời duyệt vô số người, duy nhất nhìn lầm một người, chính là ngươi, nếu như không phải là bởi vì ngươi, ta đại kế đã thành. Thiên Ma giáo chủ xanh thảm hai con ngươi nhìn qua Tề Nhạc, ánh mắt lửa giận rào rạt, ngươi xác thực rất thông minh, không chỉ có lừa gạt ta, đánh cắp phượng linh, còn đang tính kế ta, nhưng là, kiếm đạo của ngươi tu vi quá yếu, liền tính toán bốn người các ngươi liên thủ, cũng không khả năng là đối thủ của ta. Tất cả mưu kế, ở tuyệt đối lực lượng trước mặt, cũng là không có chút ý nghĩa nào. Nghe được Thiên Ma giáo chủ mà nói, Giang Mộ Bạch sắc mặt một trận ảm đạm, tuy nhiên không nguyện ý thừa nhận, thế nhưng là Thiên Ma giáo chủ kiếm đạo tu vi ít nhất đã đạp vào bát trọng thiên. Hơn nữa song kiếm của hắn hồn, cùng thiên giai kỳ lân cầm kiếm, Thiên Ma giáo chủ quả thực là một cái không có kẽ hở quái vật kinh khủng. Mà phía bên mình, chỉ có Tần Phong, Tề Nhạc, Liễu Bạch Lộ, miễn cưỡng hơn nữa một cái niết bàn kiếm hồn. Trong bốn người, kiếm đạo tu vi cao nhất là Tề Nhạc, nhưng hắn chỉ có kiếm đạo lục trọng thiên. Liễu Bạch Lộ cùng Tần Phong cũng là kiếm đạo ngũ trọng thiên. Giang Mộ Bạch mình thì chỉ có kiếm đạo tứ trọng thiên. Đừng nói Thiên Ma giáo chủ là kiếm tiên, dù chỉ là kiếm đạo thất trọng thiên kiếm thánh, bốn người cũng chưa chắc có cơ hội gì. Không chỉ có Giang Mộ Bạch đang chần chờ, tự liền Tần Phong cùng Liễu Bạch Lộ cũng có chút chần chờ. Tần Phong thấp giọng hỏi, sư huynh, chúng ta có cơ hội không? Tề Nhạc cười nhạt nói, sư đệ, ta là một cái ưa thích cố ý tìm chết người sao? Nếu không phải là có 7 thành trở lên nắm chắc, ta làm sao sẽ xuất thủ? Chớ quên, ta sống chỉ riêng một mục đích, chính là muốn Thiên Ma giáo tan thành mây khói. Nhìn thấy Tề Nhạc tự tin như vậy, hiển nhiên là có đòn sát thủ gì. Tần Phong gật đầu một cái, không nói thêm lời. Đối với Tề Nhạc, Tần Phong là tin tưởng, chỉ là Tần Phong hiếu kỳ, Đủ Nhạc sư huynh đến cùng có biện pháp nào có thể lấy kiếm đế chi cảnh khiêu chiến kiếm tiên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.